Linh Kiếm Tôn, chương 143, 143, người chịu tội thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua được một trận, Tần Thiên Vũ cùng Tần Vũ Yên mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Trên mặt tuôn ra vẻ mừng rỡ như điên. Xem ra trời không tiệt đường ta. Có nhiều như vậy toa thuốc, rất nhanh thì có thể ở Hoàng Thành Trung đứng vững gót chân. Tần Thiên Vũ thấy được phát triển tiền cảnh, vui vẻ nói, được rồi, ta có mấy người quen nhau luyện đan sư. Giai đoạn trước phát triển, đại có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Sở Hành Vân cung cấp phát triển ý kiến, trả lại cho ra nhiều như vậy toa thuốc. Điều này làm cho Tần Thiên Vũ có chút ngượng ngùng, cũng muốn ra điểm lực. Nhưng mà, Sở Hành Vân cũng lắc đầu, nói, hiện tại Tần Thiên Phong đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Một ngày đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ chọc cho tới phiền toái không cần thiết. Phải nghiêm ngặt bảo mật, bất luận kẻ nào cũng không thể biết được. Chúng ta đây muốn đi đâu chiêu mộ luyện đan sư? Tần Thiên Vũ có chút nổi giận. Bên trong Hoàng Thành, luyện đan sư con số cũng không ít. Nhưng những thứ này luyện đan sư đều đã bị các đại gia tộc mời làm khách khanh. Dù sao luyện đan sư loại này tồn tại hay là rất đoạt tay. Mặc dù chỉ là nhất cấp luyện đan sư, các đại gia tộc cũng sẽ toàn lực chiêu mộ. Chuyện này các ngươi cứ yên tâm đi, ta từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Sở Hành Vân có chút thần bí nói rằng, nhường Tần Thiên Vũ cùng Tần Vũ Yên mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong đầu lần thứ hai một mảnh tương hồ. Nếu chúng ta đã quyết định thành lập thương hội đối kháng Tần Thiên Phong, như vậy Tần gia chủ cũng không thể ở chỗ này lâu ngây người. Sở Hành Vân ngôn ngữ phong vừa truyền, quay Tần Thiên Vũ nói rằng. Tần Thiên Vũ gật đầu, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Khi hắn trúng độc trong khoảng thời gian này, Tần Thiên Phong lợi dụng các loại thủ đoạn đã đem toàn bộ Tần gia triệt để đào rỗng. Nếu như Tần Thiên Phong biết Tần Thiên Vũ khôi phục lại, nhất định sẽ khác khởi dã tâm. Kể từ đó, Tần Thiên Vũ cùng Tần Vũ Yên đều có thể rơi vào khốn cảnh, thậm chí nguy hiểm ở giữa. Còn nữa, thành lập thương hội việc, nếu là lấy Tần gia là cứ điểm, cũng có chút không tiện, nhất định phải lập tức rời đi. Thương hội cứ điểm, vừa muốn tránh né Tần Thiên Phong giám thị, lại muốn che giấu tai mắt người. Tổng hợp lại xem ra, sợ rằng chỉ có Lăng Tiêu Vũ phủ thỏa mãn điều kiện này. Tần Vũ Yên thấp giọng nói, vậy tạm thời lấy chỗ ở của ta là cứ điểm đi. Như vậy thao tác, ngược lại cũng phương tiện. Sở Hành Vân đình viện to lớn như thế, chớ nói dung nạp hai người, cho dù dung nạp hơn 10 người, cũng sẽ không có vẻ chen chúc. Huống hồ, có Lăng Tiêu Vũ phủ bảo hộ, cho dù Tần Thiên Phong làm sao kiêu ngạo bá đạo, cũng không dám ngang ngược nháo sự. Càng chưa nói phái người tới ám sát Tần Thiên Vũ cùng Tần Vũ Yên. Tuyệt đối an toàn, Lăng Tiêu Vũ phủ phải không sai. Nhưng Tần Thiên Phong làm sao sẽ nhường ta đơn giản ly khai Tần phủ. Thoát ly hắn nắm trong tay. Tần Thiên Vũ thở dài nói. Tần gia gia như thế cái âm ngoan người, thực sự là gia môn bất hạnh. Này cũng chưa chắc. Sở Hành Vân vừa cười, đi tới trước mặt hai người, hạ giọng, xì xào bàn tán lên. Cũng trong lúc đó, Tần gia đại thính nghị sự. Tần Thiên Phong ngồi đàng hoàng ở chủ vị trên, hai bên còn lại là Tần gia trưởng lão. Một đám người trầm mặc không nói, khiến cho bầu không khí có chút đọng lại. Cái kia Sở Hành Vân tiến vào lâu như vậy, đến bây giờ còn không có đi ra, có thể hay không có cái gì kỳ hoặc? Một gã trưởng lão đột nhiên mở miệng, khiến cho không ít trưởng lão đều có chút tâm thần hoảng sợ. Đây là bọn hắn chuyện lo lắng nhất. Chỉ bằng hắn cũng muốn hiểu Minh Hàn cổ độc, cùng nằm mơ không giống. Tần Thiên Phong đứng dậy, tràn đầy khinh thường nói. Nhưng nói như vậy, ở nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong vẫn còn có chút lo lắng. Bước tiến bước ra, ở đại thính nghị sự nội đi tới đi lui, sắc mặt cũng từ từ trở nên ngưng trọng. Ngay hắn có chút không kềm chế được thời gian, Sở Hành Vân cùng Tần Vũ Yên đột nhiên xuất hiện. Trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, phía sau lại có bốn tên sai vặt mang Tần Thiên Vũ đang đi đến. Tần Thiên Phong sắc mặt rất là xấu xí, nói: "Các ngươi đây là ý gì?" Một tất cả trưởng lão cũng đều đã đi tới. Khi bọn hắn thấy Tần Thiên Vũ nhưng bị vây trạng thái hôn mê, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là dùng ánh mắt lạnh như băng căm tức nhìn Sở Hành Vân. Hàn ý tùm, trải qua quan sát của ta, Tần gia chủ thân mắc một loại tên là hàn tâm bệnh hiếm thấy tật bệnh. Đã đến bệnh nguy kịch hoàn cảnh, sở dĩ ta quyết định mang Tần gia chủ đi trước Lăng Tiêu Vũ phủ, chuyên môn vì hắn kể lại trị liệu. Sở Hành Vân thanh âm tùy ý, lại mang theo một tia không cho làm cho cãi lời vị đạo. Rất là kiêu ngạo, ta Tần gia gia chủ bị bệnh, lại muốn sống nhờ với Lăng Tiêu Vũ phủ. Việc này truyền đi, ta Tần gia mặt vãng chưa phóng. Việc này ta tuyệt sẽ không đồng ý, muốn trị bệnh cũng phải ở ta Tần gia trị liệu. Không ít trưởng lão lập tức nói lời phản đối. Một ngày Tần Thiên Vũ đi Lăng Tiêu Vũ phủ, bọn họ thì vô pháp giám thị. Nếu như trên đường xuất hiện cái gì có chuyện xảy ra, bọn họ thì tiền công tẫn khí. An tĩnh, Tần Thiên Phong khoát tay áo, nhường mọi người an tĩnh lại. Một đôi mắt tam giác trung lóe ra ánh sáng lạnh, đã đi tới, tinh tế đánh giá Tần Thiên Vũ. Sau đó hỏi: "Sở công tử, người xác định đại ca của ta được hàn tâm bệnh, ta tự mình chẩn đoán bệnh, lại còn có thể sai được?" Sở Hành Vân mắt đưa ngang một cái, giả vờ tự phụ nói: "Bệnh này là bởi vì hàn khí vào cơ thể, ảnh hưởng quanh thân kinh mạch, do đó dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Những thứ này bệnh trạng cùng Tần gia chủ hoàn toàn phù hợp. Nếu như ta không thể tương kỳ chữa cho tốt, hết thảy hậu quả ta tự hành phụ trách." Sau khi nói xong, Sở Hành Vân vung tay lên, quát dẹp đường, khởi hành, tống Tần gia chủ đi trước Lăng Tiêu Vũ phủ. "Ngươi dám!" Một gã trưởng lão tức giận, vội vàng muốn ngăn hạ Sở Hành Vân, nhưng hắn còn chưa nói hết lời, nhưng là bị Tần Thiên Phong ngăn cản ở, đồng thời làm cái im lặng tay của thế. Cũng không lâu lắm, Sở Hành Vân đám người liền rời đi Tần phủ. Hết thảy Tần gia trưởng lão trừng lớn hai mắt, tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Tần Thiên Phong, cũng không biết hắn tại sao lại đồng ý Sở Hành Vân sai lầm cử động. Vốn tưởng rằng cái này Sở Hành Vân có chút bản lãnh, hiện tại xem ra ta ngược lại quá lo lắng. Tần Thiên Phong cười ha ha, một lần nữa trở lại chủ vị ngồi xuống, vẻ mặt đều là vẻ khinh thường. Một màn này nhường Tần gia trưởng lão càng nghi hoặc, hậm hực hỏi: "Gia chủ, lời này từ đâu nói lên?" Tần Thiên Phong đắc ý giải thích: "Chư vị đều biết, đại ca của ta trung chính là Minh Hàn cổ độc, độc tố đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, đến rồi yểm yểm nhất tức nông nỗi. Nhưng vừa rồi, Sở Hành Vân lại nói đại ca của ta được hàn tâm bệnh, còn nói cái gì hàn khí vào cơ thể, ảnh hưởng đến quanh thân kinh mạch, những thứ này căn bản là ông nói gà bà nói vịt." Vừa dứt lời hạ, này Tần gia trưởng lão đều chợt trong mắt toát ra trận trận tinh mang. "Ta hiện tại có thể rất xác định, cái này Sở Hành Vân hay cái gối thêu hoa, riêng tình huống cụ thể đều đoán được sai, làm sao có thể có biện pháp loại trừ Minh Hàn cổ độc? Vốn có ta còn lo lắng đại ca chết, phải đưa tới một số người không phải chê. Hiện tại ta hoàn toàn không lo lắng. Đại ca vừa chết, hoàn toàn có thể đem trách nhiệm đều đổ lên Sở Hành Vân trên đầu." Tần Thiên Phong nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra lau một cái vui mừng dáng tươi cười, không còn hơi bị trước phát sinh sự cảm thấy buồn bực. Trái lại bởi vì Sở Hành Vân đầu người này chịu tội thay xuất hiện, mà phát ra từ nội tâm cảm thấy mừng rỡ, thỏa mãn. Cách chương.